Người cha chân chính. Trông Robert tựa như người rừng với thân hình cao lớn, tóc để dài, bộ râu rậm rạp và vô số hình xăm trên cánh tay. Ý nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người khi nhìn thấy anh là không nên dây dưa vào con người này. Vì thế, lần đầu tiên khi Robert giới thiệu về mình, chúng tôi đều hết sức bất ngờ trước cái tên của anh. Trong suy nghĩ của chúng tôi, lẽ ra anh phải tên là Cú Đấm Thép hay là kẻ quỷ diệt gì đó mới đúng chứ. Robert có hai đứa con trai cùng tham gia sinh hoạt tại đội thiếu nhi nhà thờ. Bản thân anh cũng rất hào hứng và muốn tham gia cùng các con với tư cách là quan sát viên. Thế nhưng nguyện vọng của Robert khiến chúng tôi, ban phụ trách, cảm thấy rất là lo lắng. Chúng tôi lo sợ sự có mặt của anh sẽ ảnh hưởng không tốt đến các em trong đội. Muốn trở thành đội viên trong đội, tất cả mọi người đều phải trải qua một kỳ sát hạch. Với trường hợp của Robert, tôi tin là mình có thể từ chối Robert sau khi kiểm tra phần lý lịch của anh. Anh Robert, chúng tôi cần có một số thông tin về lý lịch của anh. Tôi nói với Robert. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi đặt câu hỏi, còn Robert thì trả lời. Trong lúc hỏi chuyện Robert, tôi nhận ra một con người khác bên trong vẻ ngoài to lớn và đáng sợ của anh. Anh làm nghề gì vậy Robert? Tôi hỏi, đầu bút chì đặt sẵn trên tờ giấy. Robert trả lời, tôi bán ma túy. Được. Tôi ấp úng đáp lại, lòng phân vân không biết người tổng phụ trách sẽ nghĩ gì khi đọc được thông tin này. Robert đã thực hiện đúng nội quy của đội, đó là phải luôn trung thực. Tôi ngừng lại, không biết có nên viết hoặc là nói gì đó không, thì đột nhiên Robert cười to. Ôi, tôi làm trong lực lượng cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm đây. Tôi cũng đã bật cười trước nụ cười thoải mái của anh. Anh cho biết thêm rằng để hoàn thành nhiệm vụ, anh đã phải sắm vai một người buôn bán ma túy để xâm nhập vào thế giới của bọn tội phạm. Tôi điền vào tờ khai lý lịch phần nghề nghiệp của Robert, cảnh sát đặc nhiệm. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở thành một thành viên mới thú vị trong đội chúng tôi. Một thời gian sau đó, Robert chuyển sang vị trí cảnh sát chính quy và vẻ dữ dằn của anh cũng dần thay đổi. Thế nhưng mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ câu chuyện về Robert, một người cha tận tụy. Và tôi hiểu rằng chúng ta phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra kết luận về một người nào đó.